Chương 662, nhập học. Nhất đẳng thiên phú xuất hiện, khiếp sợ toàn bộ linh đình, vô luận là tập quán vẫn là đội trưởng, hầu như đều là đang bàn luận chuyện này. Dù sao cái này nhất đẳng thiên phú ra 2.000 năm trước giả mạ mổ tô đội trưởng ở ngoài, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, thậm chí trước khi có chút tử thần cũng hoài nghi cái này nhất đẳng thiên phú có tồn tại hay không. Đương nhiên, đồng thời còn xuất hiện một cái nhị đẳng thiên phú cũng là rất khiến người ta ngạc nhiên sự tình. Không thể không nói lần này thật trung tâm linh thuật học viện thu nhận học sinh thí sinh, là 2.000 năm qua rất phong phú nhờ ợt một lần, vậy mà đồng thời xuất hiện một cái nhất đẳng thiên phú và nhị đẳng thiên phú. Còn như cái kia tứ đẳng thiên phú là xỉ cổ tạ rộ, còn lại là đã bị người quên, cùng yêu nguyệt cùng với yêu mị nhi cái này hai huynh muội so ra, một cái tứ đẳng thiên phú thật sự là quá mức cảm đạm, không có chút nào khả năng so sánh. Trên thực tế yêu nguyệt thiên phú tự nhiên không phải là cái gì nhất đẳng thiên phú, thủy tinh này cầu khảo nghiệm chủ yếu là nhằm vào không có tu luyện qua linh hồn, còn hắn thì trải qua cường hóa, cho nên khảo nghiệm đi ra cũng không chính xác. Nếu như hắn đem toàn bộ linh hồn chi lực thả ra nói, ước đoán thủy tinh kia cầu sẽ trực tiếp bể mất. Chẳng qua ngay cả như vậy, với hắn nhất nguyên bản trụ cột linh hồn cường độ, cũng là viễn siêu nhất đẳng thiên phú hạn chế. Sau khi khiếp sợ, chính là đối với yêu nguyệt cùng yêu mị nhi hai cái này thiên tài tuyệt thế an bài, hai người cộng lại có thể là vượt qua xa phạm chủ, cuối cùng cái kia tổng ra mở không có cách nào, trực tiếp mang theo hai người tìm được thật trung tâm linh thuật học viện hiện giữ viện trưởng. Cuối cùng bởi vì sắc trời đã tối, cho nên trước hết đem yêu nguyệt cùng yêu mị nhi an bài đến một chỗ nghỉ ngơi, còn như những thứ khác các loại ngày thứ hai lại nói. Đối với lần này, yêu nguyệt tự nhiên là vô cùng đồng ý. Tiểu Mỹ Nhi cũng sớm đã giống như một chuyện dở giống nhau, không ngừng gật đầu, cuối cùng thẳng thắn trực tiếp nằm úp sấp trên lưng mình ngủ. Ngày hôm nay chẳng những đứng một ngày, hơn nữa tinh thần căng thẳng đối với Tiểu Mỹ Nhi mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Buổi tối tuy là yên lặng, tuy nhiên lại ám chiều cuộn trào mãnh liệt, thật trung tâm linh thuật học viện tuyển nhận đến hai cái thiên tài tuyệt thế tin tức đã truyền khắp linh đỉnh nội mỗi bên đại thế lực trong hai, một cái nhị đẳng thiên phú một cái nhất đẳng thiên phú. Cái này ý nghĩa hai người một cái tương lai tử thần đội trưởng, mà một người có thể là tổng đội trưởng, đặc biệt hai cái này học viên vẫn là huynh muội, tương đương với một đoàn mà, trên người giá trị đơn giản là không thể đo. Lương, nếu như có thể mượn hơi đến, kia đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều là cơ hội một bước lên trời. Nếu như có thể đem hai cái này thiên tài lôi kéo vào, tứ đại quý tộc có thể truyền thừa càng lâu, thậm chí trở thành tứ đại quý tộc đứng đầu. Mà thượng cấp quý tộc thì là có thể tiến hơn một bước, trở thành đệ ngũ đại quý tộc cũng khó nói. Còn như hạ cấp quý tộc, căn bản cũng không cần vọng tưởng có thể mượn hơi đến hai người này, nhân ra tứ đại quý tộc cùng tất cả thượng cấp quý tộc đều hành động, người hạ cấp quý tộc cũng chỉ có ở một bên thấy thèm phần. Đương nhiên, lại làm sao hành động cũng đều là đang âm thầm, trước điều tra yêu nguyệt huynh muội bối cảnh tư liệu các loại tất cả chi tiết cặn kẽ. Nhưng không có một phe thế lực dám ngoài sáng đứng ra quấy rối hai người kia, ngoại trừ thật trung tâm linh thuật học viện che chở ở ngoài, cũng là không muốn xuất hiện cái gì sai lầm được tội hai người. Hiện tại yêu nguyệt cùng yêu mị nhi hai người tuy là cũng chỉ là thật trung tâm linh thuật học viện học sinh, ở linh đình nội cũng không có bất kỳ thế lực cùng căn cơ, chẳng qua tương lai cũng một mảnh thản nhiên, thành liền không thể đo lường. Suốt đêm không nói chuyện, rất nhanh ngày thứ hai đến. Mở mắt. Nhìn dường như bạch tuộc giống nhau quấn ở trên người mình tiểu mỹ nhi, yêu nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Quan trọng nhất là cô gái nhỏ này vẫn luôn là có ngủ trần truồng đích tho y quen, nói là mặc đồ ngủ rất khó chịu, cho dù là cùng mình cùng giường giấc ngủ cũng là như vậy. Quang du du tiểu thân thể cùng yêu nguyệt thân thể chặt chẽ không có khe dính vào cùng nhau, một cái chân nhỏ khoát lên yêu nguyệt trên bụng, đầu nhỏ còn lại là ổ ở trong ngực, thoạt nhìn tựa như đang ở ngủ ngủ con mèo nhỏ. Hai bên tuyết trắng kiều đồn, dưới ánh mặt trời buộc vòng quanh hoàn mỹ đô thị, một trưởng có thể cầm, kiều đỉnh vừa đúng, vậy đối với còn chưa hoàn toàn phát dục bộ ngực cũng là chen ở yêu nguyệt trên người, miên bản có bao nhiêu mệt nhọc. Rồi tay sờ soạng cái lông xù đuôi, tiểu mỹ nhi trên mặt lộ ra thoải mái hưởng thụ răng dấp, càng là đi qua yêu nguyệt trong lòng chui chui, hận không thể trực tiếp nhào nặn vào trong thân thể. Dương một lúc lâu, tiểu mỹ nhi mới xem như tỉnh lại. Chút nào không hiểu cái gì gọi cảnh xuân xạ tiết thẳng người lên, mơ hồ đôi mắt nhỏ cùng yêu nguyệt lên tiếng kêu gọi, ca, good morning, sau đó hung hăng lại đang yêu nguyệt trên mặt của gặm một cái, lưu lại một béo mập môi nhỏ ấn cùng trong suốt nước bọt, mang trên mặt hồng phát phát ngượng ngùng nụ cười, thoạt nhìn ngây thơ mà khả ái, thậm chí có mấy phần thánh khiết. Xoa xoa tiểu gia hỏa này đầu, Yêu Nguyệt cũng đứng lên, ân, Yêu Nguyệt cũng là có ngủ trần chuồng đích tho y quen, đây là hắn nhiều cái thế giới viện dưỡng thành. Đương nhiên, cái này rất là gây nên tiểu mị nhi rất hiếu kỳ, lúc mới bắt đầu còn ý vị quấn quýt lấy Yêu Nguyệt hỏi vì sao chỗ của hắn sẽ có một gậy gộc, mà tự mình nơi nào chỉ có một cái khe hở, sinh lý tri thức quấy nhiễu người thiếu nữ này. Đối với lần này, Yêu Nguyệt chỉ có thể lung tung qua loa tắc trách vài câu. Chẳng lẽ còn làm cho hắn tự mình biểu thị hai chỗ bất đồng có tác dụng gì hay sao? Tuy là Yêu Nguyệt cũng không thèm để ý ấu nữ, lộ gì gì gì đó, bất quá bây giờ làm cho hắn đối với tiểu mỹ nhi hạ thủ, vậy hay là không làm được? Tình cũng muốn, nếu như đối với lời của người khác Yêu Nguyệt có thể làm được chỉ có muốn không có tình, có thể là đối với tiểu mỹ nhi chính hắn một muội muội, đồng thời ở trong lòng đã xuất hiện không nhẹ địa vị, như vậy hay là trước bồi dưỡng ra tình rồi hay nói? Sau khi mặc quần áo tử tế, Yêu Nguyệt giống như tiểu mỹ nhi xuất môn, đang lo không biết kế tiếp hẳn là đi nơi nào, lại phát hiện đã sớm có một tử thần các loại ở cửa, thoạt nhìn là bồi bàn răng rớp, chắc là cái này thật trung tâm linh thuật học viện viện trưởng an bài qua đây. Hai vị, để ta mang bọn ngươi ở trong học viện thăm một chút đi. Giọng nói cung kính, cái này căn bản không là như là đang đối với đợi hai cái mới vừa nhập học học viên, mà là quyền cao chức trọng lãnh đạo.